Đan Võ Thần Tôn, chương 805, Diệp Tinh Hà tính toán. Góc truyện audio.com. Trên đó thanh kim hai màu, hòa lẫn, cổ kiếm hư ảnh, đánh thẳng Lý Ngọc Thành mặt. Lý Ngọc Thành mặt lộ vẻ khinh thường, khẽ cười một tiếng, tiểu phế vật, liền ngươi chút thực lực ấy. Còn muốn giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, màu đen nhánh thần cương. Quanh quẩn xoay quanh, lập tức, một hồi cực kỳ khó nghe tiếng quỷ khóc sói tru, lập tức vang lên, Lý Ngọc Thành vung lên trường kiếm, một kiếm chảm ra, cái kia kiếm nhận phía trên, sinh ra một đạo cầm kiếm quỷ diện hư ảnh, lên tiếng gào thét, va về phía cổ kiếm hư ảnh, oanh, một tiếng, hai đạo hư ảnh chạm vào nhau, xanh đen lưỡng quang mãnh liệt. Thần cương lực lượng, lập tức cuồng loạn, hình thành đạo đạo kinh phong, tan ra bốn phía, cái kia quỷ diện hư ảnh, rõ ràng càng hơn một bậc, chém xuống một kiếm, đúng là đem cổ kiếm hư ảnh đánh nát, quỷ diện hư ảnh lung lay hai lần, tiếp tục chém về phía Diệp Tinh Hà. Không tốt, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, tranh thủ thời gian thôi động thần cương, lập tức, trên người hắn rát lên một tầng hào quang màu xanh đậm. Bất diệt càn khôn thể, hắn một quyền đánh phía cái kia quỷ diện hư ảnh, trên nắm tay, thanh quang sáng chói, theo, bành, một tiếng, quỷ diện hư ảnh bị oanh vỡ, nhưng, Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang, cũng ầm ầm vỡ vụn, hắn liền lùi lại ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình, quả đấm của hắn phía trên, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi róc rách chảy ra, Diệp Tinh Hà chau mày. Cánh tay hơi hơi phát run, này Lý Ngọc Thành, thực lực quá quá mạnh mẽ, chỉ là một kiếm, liền có thể phá vỡ Diệp Tinh Hà bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà, còn lâu mới là đối thủ của hắn, ta không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, Lý Ngọc Thành hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra, tiểu phế vật, cốt nhanh lên mở, ta còn có thể thả ngươi một cái mạng nhỏ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, yên lặng không nói, thấy này, Lý Ngọc Thành còn tưởng rằng hắn là sợ, càn rỡ cười to, phế vật, đã ngươi sợ, còn không mau cút ra. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ không nói, kỳ thật, hắn là đang suy tư, như thế nào phá cục. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, trước mắt, chỉ dựa vào chính ta, tất nhiên không cách nào phá cục. Cái kia, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiển hiện một vẻ dứt khoát chi sắc. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, để cho ta lăn, ngươi cũng phải có loại bản lãnh này. Bước thứ nhất, chọc giận đối phương, quả nhiên, Lý Ngọc Thành nghe vậy. Sắc mặt giận dữ, tiểu phế vật, ngươi thật sự là muốn chết. Coi như ngươi quỳ xuống dập đầu, ta hôm nay cũng muốn làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà, mà Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, khóe miệng ngược lại câu lên một tia cười lạnh. Bước thứ hai, họa thủy đông dẫn, chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình nhất chuyển, cũng không chiến đấu, quay người liền chạy, hắn đạp chân xuống, màu xanh sức gió tuôn ra, thân hình hắn cực nhanh, hướng về khúc tiêu sơn bên kia mà đi. Hai người thân ảnh một trước một sau, lúc này tiến vào khúc tiêu sơn hai người trong cuộc chiến. Khúc tiêu sơn hai người đánh nhau thời điểm, phương viên trong vòng 10 thước, đều là kiếm quang, sắc bén kiếm quang, xé rách hết thảy. Diệp Tinh Hà thân thể hơi rung, thanh quang mãnh liệt, hắn vận chuyển bất diệt càn khôn thể, mới có thể khảm khảm đặt chân ở này. Lý Ngọc Thành theo sát tới, lại là bước chân dừng lại, không dám đến gần. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia kim quang lấp lánh lối vào. Lý Ngọc Thành hơi nhíu mày, cười đắc ý, tiểu phế vật, ta trước tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta lấy đến nhận truyền tới, lại làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp, mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt gian xảo. Đã là sớm có đoán trước. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra cười xấu xa, quát to, khúc trưởng lão, cái kia họ Lý phải vào phòng tối. Tiếng nói cực cao, rơi xuống đất có tiếng. Khúc Tiêu Sơn cùng Trần Mậu Điền đều là cho mày. cùng nhau nhìn về phía Lý Ngọc Thành. Trần Mậu Điền nhíu mày lại, hai mắt xích hồng, gầm thét một tiếng, danh con, ngươi dám, lời còn chưa dứt, hắn đã song đao đan sen, chém về phía Lý Ngọc Thành. Lập tức, hai người đánh làm một đoàn. Cuối cùng, chỉ còn lại có bước thứ ba, thẳng thắn đối đãi, thành bại ở đây nhất cử. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nói ra, Khúc trưởng lão, ta chính là Bắc Đẩu kiếm phái Thất Phong đệ tử. Giao Quang Phong, Diệp Tinh Hà, ta như đạt được nhận truyền, liền là lớn mạnh ta Bắc Đẩu kiếm phái. Còn mời Khúc trưởng lão, giúp ta một chút sức lực. Nói xong, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối ngọc bài, ném về Khúc Tiêu Sơn. Cái kia, chính là thân phận của Diệp Tinh Hà ngọc bài. Chính diện khắc lấy Giao Quang nhị chữ, mặt trái chính là tên Diệp Tinh Hà. Giao Quang Phong, Khúc Tiêu Sơn nhìn chăm chú nhìn qua, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ngươi đúng là Long Phong chủ tọa hạ đệ tử. Tiếp theo, hắn cười ha ha, trời trợ giúp ta Bắc Đẩu kiếm phái. Diệp tiểu tử, ngươi cứ việc đi lấy truyền thừa, hai người kia giao cho ta. Dứt lời, hắn vung tay lên, một sợi mềm dẻo màu xanh lá thần cương tuôn ra. Thần cương hình thành một cơn gió màu xanh lá, cuốn theo lấy Diệp Tinh Hà hướng cửa vào bay đi. Lúc này, Lý Ngọc Thành bị đánh liên tục bại lui, khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Nhưng, Trần Mậu Điền nghe được phía sau tiếng động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà thẳng đến cửa vào lúc, mắt thử muốn nước, danh con, ngươi gạt ta, Trần Mậu Điền hét lớn một tiếng. Thân hình nhất chuyển, muốn ngăn cản Diệp Tinh Hà. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Thành cũng là hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là âm hiểm tính toán. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, cũng muốn chặn giết Diệp Tinh Hà. Có thể hai người đều là không thể đạt được. Chỉ thấy Khúc Tiêu Sơn thân hình lóe lên, ngăn ở hai người trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn hào quang mãnh liệt, cực kỳ sáng chói, mong muốn cản Diệp tiểu tử lấy nhận truyền. Trước qua cửa ải của ta, Khúc Tiêu Sơn mỉm cười, trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, hướng hai người đánh tới. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Thành cũng là hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là âm hiểm tính toán. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, cũng muốn chặn giết Diệp Tinh Hà. Có thể hai người đều là không thể đạt được. Chỉ thấy Khúc Tiêu Sơn thân hình lóe lên, ngăn ở hai người trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn hào quang mãnh liệt, cực kỳ sáng chói, mong muốn cản Diệp tiểu tử lấy nhận truyền. Trước qua cửa ải của ta, Khúc Tiêu Sơn mỉm cười. Trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, hướng hai người đánh tới. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi tới lối vào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, hai thằng ngu. Sau đó, hắn lại hướng Khúc Tiêu Sơn hô to một tiếng. Khúc trưởng lão, chính ngài cẩn thận, ta tiến vào. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, tiến vào cái kia vách đá nứt trong khe. Lúc này, đen kịt vách đá, ầm ầm rung động, cửa vào khe hở, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vách đá hắn trình độ cứng cáp, thắng qua thần thiết, sau này người, đã là vô kế khả thi. Ngay tại lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác trước mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh mẽ, xưa cũ khí tức, đập vào mặt, hắn dương mắt nhìn lên, nhìn khắp bốn phía, nơi đây, chính là một gian không lớn thạch thất, cao hơn 3 mét, phương viên hơn 20 mét lớn, vách đá dường như đại điện. Toàn thân đen kịt, tại trong thạch thất, có một khối cao hơn 10 mét bệ đá. Trên bệ đá, kim quang sáng chói, cách trương,